Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Ta lão tôn vốn là đại thánh. Lúc ăn cơm, Lâm Giới nói với mọi người một cái tin tức ngầm. Vì xây dựng bầu không khí, hắn còn đặc biệt hạ thấp giọng nói đến các ngươi khả năng không tin. Chúng ta Sở đại phụ bên trong ra một người thiếu niên người mang tội giết người. ... Quách Đại Lộ. ... Những người khác đương nhiên tốt kỳ, dồn dập hạ thấp giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Toàn bộ bàn ăn bầu không khí nhất thời trở nên đặc biệt thần bí. Liền Lâm Giới lấy này loại lặng lẽ nói hình thức, đem Sở đại phụ bên trong thiếu niên giết người sự kiện giảng thuật một lần. Chuyện xưa nội dung cùng Quách Đại Lộ hiểu rõ có ăn khớp chỗ, nhưng cũng không có thiếu thêm mắm dặm muối. Tỉ như, Lâm Giới nhắc tới, ở vụ án này bên trong, xuất hiện một vị học sinh trung học thần thám. Vị này thần thám chính là thiếu niên kia người phạm tội giết người bạn học cùng lớp. Chính là ở hắn túc trí đa mưu dưới sự giúp đỡ, cảnh sát mới cuối cùng khóa chặt tội phạm, thuận lợi phá án, bù trừ lẫn nhau hơi thở ở truyền bá bên trong vô hạn mất thật cái hiện tượng này. Quách Đại Lộ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng, Lâm Giới còn đặc biệt hỏi Quách Đại Lộ. Đại Lộ, người không phải là đi phụ bên trong thực tập sao? Không nghe nói chuyện này. Quách Đại Lộ nói, lúc đó ta một lòng nhào vào thực tập trên, hoàn toàn không có nghe nói chuyện này. Lâm Giới gật gật đầu. Cơm ăn được một nửa, Quách Đại Lộ rốt cục nhớ tới muốn thế nào cùng Dương Tảo Bắc mở miệng. Thời gian này Dương Tảo Bắc điện thoại nhưng chủ động đánh tới. Nhỏ Quách tiên sinh quấy giày, gọi điện thoại đi qua muốn cùng ngài xác nhận một chuyện. ... Điện thoại nối điện thoại. Dương Tảo Bắc cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Thiên Hồng thời trang Vương Hạo Triều rộng nhi tử là bằng hữu của ngài sao? Quách Đại Lộ giật mình, nói, đúng, ta bạn học cùng lớp kiêm bạn cùng phòng. Làm sao vậy Dương Tổng? À, không có chuyện gì. Ta liền thuận miệng hỏi hạ. Vậy không làm phiền. Dương Tảo Bắc không đề cùng Thiên Hồng chuyện hợp tác, nhưng cũng đem manh mối tiết lộ cho Quách Đại Lộ, để hắn biết có chuyện này. Chờ sau này Vương Hạo rộng bên kia đem tin tức nói cho Quách Đại Lộ, hắn trước sau một xác minh, tự nhiên biết mình từng đã cho hắn một cái giá trị 100 triệu mặt mũi. Những này kinh nghiệm lâu năm danh lợi chàng nhân tinh, từ lâu đem đạo lý đối nhân xử thế chơi được lô hỏa thuần thanh. Không chút biến sắc liền đem thiện duyên kết làm. Quách Đại Lộ cũng vui vẻ không cần chủ động đi tìm Dương Tảo Bắc, nhưng vẫn là đem trước nghĩ tới biện pháp dùng được. Nói, đúng rồi Dương Tổng, ta gần nhất đã tìm được trị liệu bệnh tự kỷ phương pháp xử lý. Này mấy ngày thì sẽ cùng Yến Kinh An tiên sinh liên hệ. Người đến lúc đó nhìn có muốn hay không cùng hắn gặp một lần. Được rồi, Dương Tảo Bắc ngữ khí bên trong khó che mừng rỡ. Tuy rằng An tiên sinh chính là cái kia quảng trường thương mại hạng mục đã cơ bản xác định hợp tác với hắn, nhưng Hoàng Diệu Trung bên kia hiện tại cũng là vận dụng khắp nơi giao thiệp. Ở làm sao cùng tranh thủ, kinh tế thị trường thời đại, thương mại cơ hội thay đổi trong nháy mắt, hợp đồng không ký kết trước, tất cả đều có thể. Bởi vậy bây giờ có thể đơn độc cùng An tiên sinh gặp một mặt, ý nghĩa trọng đại. Quách Đại Lộ này một chú, hắn xem như là ép đúng rồi. Cái kia An tiên sinh đến Sở Châu lúc tới, phiền phức nhỏ Quách tiên sinh thông báo ta một tiếng. Quách Đại Lộ nói, được rồi, không thành vấn đề. Kết thúc cùng Dương Tảo Bắc trò chuyện phía sau, nghe được Lâm Giới bọn họ còn đang tán gẫu phụ bên trong vụ án giết người. Đi qua mấy người não động lớn mở, hiện tại cái kia lên vụ án giết người đã tăng thêm cậu bé bởi vì bạn gái phụ thân phản đối với bọn họ luyến ái, tàn nhẫn đưa hắn sát hại mới giàu giấm chua. Bây giờ cái thời đại này, rất nhiều bi kịch cuối cùng đều được đề tài và số liệu. Đại Lộ, ta vừa nghe ngươi ở trong điện thoại gọi Dương Tổng, là Dương Tảo Bắc sao? Ngồi ở Quách Đại Lộ bên trái Lan Khang Khang hỏi. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng. Lâm Giới cùng Vương An nghe vậy đều chuyển đầu nhìn lại. Quách Đại Lộ nói. Nói xong rồi. Nói. Được rồi. Vương An kinh ngạc. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đúng vậy. Làm sao vậy? Thật là nhanh. Vương An có chút khó tin. Cha hắn vì tìm Dương Tảo Bắc đàm luận cái này hợp tác. Trước sau hẹn không xuống 5 lần. Đến bây giờ liền mặt cũng không thấy. Kết quả Quách Đại Lộ một cú điện thoại. Dùng không tới 5 phút đồng hồ liền. Nói xong rồi. Cái kia nhưng là một cái trăm triệu hợp tác. Quách Đại Lộ nhướng mày cười cợt. Cũng không có giải thích nhiều. Cơm nước xong trở về phòng ngủ trên đường. Vương An ba ba gọi điện thoại tới. Nói cho hắn hai cái tin tức. Một là Dương Tảo Bắc bên kia đồng ý hợp tác rồi. Hai là Dương Tảo Bắc đồng ý hợp tác là bởi vì Quách Đại Lộ là hắn bạn học. Nghĩ biện pháp cảm tạ một hồi nhân ra. Vương Hạo Rộng ở trong điện thoại cùng nhi tử nói. Sau đó làm sao theo người ta ở chung. Không cần ta nhiều lời chứ. Ba ta biết rồi. Vương An không muốn ở bạn cùng phòng trước mặt cùng cha thảo luận những vấn đề. Này, hiện tại cùng Đại Lộ bọn họ ở bên ngoài. Trở lại cho ngươi đánh. Một hồi trở lại phòng ngủ. Vương An đi sân thượng cho cha gọi điện thoại. Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế kiểm tra tin nhắn hòm công đức. Bởi vì phá hủy một cái bán hàng đa cấp hang ổ. Lấy ra một cái người mang tội giết người. Tổng cộng được 2.500 điểm công đức. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Một cái quay xúc sắc. Toàn bộ phát cho Ngộ Không. Kết quả, Ngộ Không dây lĩnh hồng bao. Quách Đại Lộ mồ hôi. Nghĩ thầm, quả nhiên hồng bao là nghiệm chứng một người có hay không tại tiến thủ đoạn duy nhất. Tôn Ngộ Không lĩnh hồng bao phía sau. Đáp lời, bởi vì ta là yêu. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút. Mau tới kéo nhìn tán gẫu ghi chép. Phát hiện một điều cuối cùng là hắn đang hỏi Ngộ Không. Nhưng là Ngộ Không ngươi vì sao phải cùng Ngọc Đế trở mặt. Ngộ Không là đang trả lời vấn đề này. Quách Đại Lộ, thế nhưng ngươi bây giờ đã thành tiên. Không phải vậy thiên đình cần gì phải chiêu an ngươi. Tôn Ngộ Không, chiêu an, ha ha. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút. Nhớ tới chiêu an quá trình. Nguyên bản dựa theo Ngọc Đế ý tứ. Là trực tiếp người bắt nắm, thu phục. Nhưng bị sao Thái Bạch Kim Tinh ngăn cản. Mà sao Thái Bạch Kim Tinh. Đại biểu lại là Thái Thượng Lão Quân ý chí. Vì lẽ đó chiêu an Tôn Ngộ Không. Cuối cùng là Thái Thượng Lão Quân ý tứ. Mà Thái Thượng ý tứ. Như thế nào quá ở dưới người có thể biết. Quách Đại Lộ. Thiên đình chiêu an cố nhiên không có thành ý. Nhưng Ngộ Không ngươi này bật mã ôn cũng còn được có ý đồ riêng. Dựa vào ta nhìn. Các ngươi đều là đang thăm dò đối phương. Tôn Ngộ Không. Ngươi cuối cùng cũng coi như không có phí công lĩnh ta cái kia chút hồng bao phí công nghe ta cái. Kia chút kinh nghĩa. Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sát. Vì lẽ đó. Ngộ Không ngươi kiếm cớ cùng thiên đình trở mặt. Không phải vẫn là muốn loại bỏ thiên đình đối với ngươi hoài nghi. Bởi vì ngươi là kiêu căng khó thuần yêu vương. Một khi biết bật mã ôn là cái bất nhập lưu chức quan. Đương nhiên muốn lật bàn. Làm như thế mục đích cuối cùng. Còn là hy vọng thiên đình có thể thừa nhận cùng tiếp nhận ngươi. Không chờ Tôn Ngộ Không về. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Nhưng bản thân ngươi đối với này loại thừa nhận cùng tiếp nhận cũng không thật sự lưu ý. Thậm chí là xem thường. Nhưng ngươi vẫn cứ muốn làm như thế. Bởi vì ngươi có mục đích khác. Qua một hồi, Tôn Ngộ Không đáp lời. Có thì lại làm sao? Không có thì lại làm sao? Ngươi quan tâm được. Quách Đại Lộ như thực chất đáp lời. Tự nhiên quan tâm không được. Chỉ do hiếu kỳ. Dù sao dưới cái nhìn của ta. Lấy thần thông của ngươi cùng thủ đoạn. Làm cái tề thiên đại thánh. Cũng là có thể. Tôn Ngộ Không, ta lão Tôn vốn là đại thánh. Quách Đại Lộ sửng sốt một cái. Nhiều lần thưởng thức câu nói này. Rõ ràng có thể từ bên trong đọc ra buổi tối ngày hôm ấy những lôi đình kia dư vị. Tây Du Ký bên trong có sáng tỏ nhắc tới. Tôn Ngộ Không là trời sinh thánh nhân. Nhưng Quách Đại Lộ nhưng từ Ngộ Không câu nói này bên trong hiểu tường tận một chút không bình. Thường ý tứ hàm xúc. Nếu như đem trước sau sự kiện làm cái liên quan, loại ý này vị sẽ càng thêm đột xuất. Tôn Ngộ Không vốn là đại thánh. Tôn Ngộ Không đáp ứng làm bật Mã Ôn là vì cùng Ngọc Đế trở mặt. Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế trở mặt là vì chứng minh mình đích thật là một con không hiểu thiên đình quy củ yêu. Tôn Ngộ Không quang minh chính đại làm Tề Thiên Đại Thánh. Nếu hắn vốn là Đại Thánh, hà tất lại muốn giả trang lượn quanh như thế một vòng. Quách Đại Lộ không nghĩ ra. Tôn Ngộ Không thật giống biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáp lời, ngươi thấy cùng nghĩ tới. Đều là người khác để ngươi thấy cùng nghĩ tới. Nếu như ngươi thật muốn biết chân tướng, sớm ngày kết ra của mình đan. Quách Đại Lộ đang muốn truy vấn một câu, người khác là ai? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trực tiếp phất một cái hồng bao đi qua. Sau đó dứt khoát ló cao. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Ngộ Không cuối cùng một đoạn văn nhìn một lát. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong lời nói bên trong ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Trước mặt trọng yếu nhất vẫn là câu nói sau cùng. Không kết ra của mình đan. Hết thảy đều là uổng công. Quách Đại Lộ không nghĩ nhiều nữa. Thuận lợi điểm mở hồng bao. Nhưng là tị thủy quyết. Quách Đại Lộ trực tiếp lĩnh cũng sử dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.